cùng trời với thú. Chương 424, 424, vụ cốc đá ngầm quạ tê cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Trước nhìn chằm chằm bên ngoài sương mù màu xanh dày đặc. Bắt đầu khởi động suy nghĩ luân phiên. Cuối cùng quy về một mảnh bình tĩnh. Xuyên chiến hạm một đường đi tới. Thẳng đến khi đi đến trước một chỗ vách đá. Đường đi bị ngăn cản. Nên đành phải dừng lại. Trôi nổi ở giữa không trung. Mọi người xem hoàn cảnh bên ngoài. Nơi ánh mắt có thể nhìn tới. Trừ bỏ nham thạch màu đen cùng sỏi đá lộ rõ trên mặt. Không còn thứ gì khác. Giống như không có gì bất thường. Trừ bỏ sương mù màu xanh dày đặc hơn trong không khí. Khi mọi người nghĩ như vậy. Đột nhiên thấy Sở Trước triệu toái tinh dù ra. Chủ nhân, muốn đi ra ngoài. Bích Tầm Châu hỏi. Sở Trước ừ một tiếng. Đặt tiểu yêu thú trong lòng tới trên vai. Nghiêm mặt nói với bọn họ. Nơi đây tương đối không tầm thường. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy rằng trong lòng biết tình huống nơi đây. Cũng không thể nói quá rõ ràng với bọn họ. Sở Trước chỉ có thể dặn dò trước một phen. Phía trước đã không có đường. Đầu tiên chúng ta đến bên ngoài tìm xem. Nghe xong, mọi người tất nhiên là không có ý kiến. Đều xuất vũ khí ra. Trước khi rời khỏi xuyên chiến hạm, Sở Trước đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lấy ra nhất kiện pháp bào nhẹ mỏng hiện ra linh quang. Đưa nó cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đây là pháp bào ngự linh. Huynh khoác lên trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái. Yếu ớt nói, Sở tỷ, cô là cô nương gia, vẫn là để cô đi. Ở dưới ánh mắt của Sở Trước, cuối cùng hắn chỉ có thể xám xịt phủ thêm kiện pháp bào ngự linh đó. Tuy rằng Sở Trước là cô nương gia, nhưng tốt xấu gì cũng là kiếm tu tinh linh cảnh. Hắn là một luyện đan sư tay không thể đánh, vai không thể khiêng. Thật đúng là so ra kém hơn rồi. Pháp bào ngự linh này vẫn là lúc trước ở trong di tích thái cổ. Chu yếm phủ ở trên người nàng. Pháp bào ngự linh là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ngự linh cung. Có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Không có phương pháp thì rất khó mua được. Sở Trước tuy rằng cảm thấy không có công không dám thụ lộc. Nhưng về sau Chu yếm lại lấy nó coi như lễ gặp mặt đưa cho nàng. Cũng không tốt mà cự tuyệt. Đành phải hồi báo hắn một ít linh đan. Ở trong lòng Chu yếm. Một kiện pháp bào ngự linh làm sao so được với tầm quan trọng bạn cùng tu của lão đại bọn họ. Đưa tặng vô cùng hào phóng. Pháp bào ngự linh cực kỳ nhẹ mỏng. Sau khi phủ ở trên người. Giống như dung nhập vào trong y phục. Trường bào rộng thùng thình ở trên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ hình thành một kiện áo bông màu trắng. Không có chút trọng lượng. Sở Trước lại thu bé rùa cùng huyễn ngu vào túi linh thú. Sau đó mới mở xuyên chiến hạm ra rồi đi ra ngoài. Đại khái là thái độ của nàng quá mức trịnh trọng. Những người khác không khỏi cũng cảnh giác lên. Nháy mắt rời khỏi xuyên chiến hạm. Thả linh khí ra ngoài hộ thể. Không làm cho tiếp xúc thân thể cùng sương mù màu xanh dày đặc chung quanh. Sở Trước thu hồi xuyên chiến hạm. Kéo áo choàng trên người. Đi ở trong đá lởm chởm màu đen. Lúc trước cản trở đường đi xuyên chiến hạm là một mặt vách đá cao ngất trong mây. Nhìn không tới cuối cùng. Tầng nham thạch màu đen. Đá lởm chởm bén nhọn. Giống như thấm một tầng mực nước bên ngoài. Trên mặt đá sỏi cũng là như thế. Hơi thở hoang vu u tĩnh. Khiến trong lòng người ta trực giác dâng lên một cảm giác chẳng lành. Chân dẫm trên đá sỏi màu đen trên mặt đất. Sở Trước cảm giác được đế giày giống như dính vào một cỗ chất lỏng đặc dính. Quý mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đế giày đã biến hắc. Chất nhầy màu đen trên sỏi đá. Chỉ cần dẫm lên, sẽ dính vào đế giày. Tuy rằng biết chất bẩn màu đen đó rất dơ bẩn. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào tẩy bỏ. Chỉ có thể tạm thời kiềm chế xúc động muốn đổi giày. Đây là địa phương nào? Hỏa Lân không khỏi hỏi. Sương mù màu xanh này rất bất thường. Tất nhiên không người nào có thể trả lời nàng. Dù sao bọn họ mới từ linh thế giới phi thăng đi lên không lâu. Hiểu biết đối với đại hoang giới cũng không nhiều. Chỉ là biết đại khái. Còn phong chiếu vị vực chủ đại hoang giới này. từ nhỏ lượn lờ ở vực ngoại chi cảnh cho đến lớn. Cũng không thể trả lời bọn họ. Bích Tầm Châu thấp giọng nói. Trong sương mù xanh giống như có cái gì đó. Cẩn thận một chút đi. Huyền Ảnh tuy rằng vẫn là bộ dạng vẻ mặt hàm hậu. Kỳ thực đã bất động thanh sắc đi ở bên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chỉ cần có nguy hiểm, có thể khiêng hắn chạy bất cứ lúc nào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng bị không khí chung quanh khiến cho khẩn trương không thôi. Gắt gao theo bọn họ. Sợ không cẩn thận thì lạc mất. Đừng nói. Nơi này sương mù màu xanh quá nặng. Hơn nữa có tác dụng ngăn cách linh thức. Linh thức có thể nổi lên tác dụng ở trong này cũng không lớn. Nếu như không cẩn thận mà lạc nhau. Đến lúc đó chỉ còn một mình hắn. Thật đúng không hay rồi. Sở trước tìm kiếm ở chung quanh. Đột nhiên tiểu yêu thú trên vai dùng cái đuôi vòng ở cổ nàng. Nâng lên một cái móng vuốt chỉ địa phương cách đó không xa. Sở trước đi qua. Phát hiện trong vách núi đá lởm chởm cao to có một cái vết nứt nhỏ hẹp. Chỉ chứa một người thông qua. Nơi này hẳn là nơi có thể thông đến chỗ khác ngoài sơn cốc. Trong lòng thầm nghĩ, Sở trước quay đầu phân phó người phía sau. Liền xung trận đi trước. Đi vào bên trong vết nứt kia. Thông đạo quanh co khúc khuỷu. Không chỉ có chật hẹp mà còn sâu thẳm. Chung quanh thấm một cỗ cảm giác hơi thở mát lạnh mang theo dính đặc. Không khí cũng không hề tốt. Hương vị đó tựa như một loại hương vị hủ thi. Sở trước nín thở đi tới. Đi ước chừng nửa canh giờ. Rốt cục nhìn thấy phía trước tựa như là một lối ra. Nàng nắm chặt toái tinh dù trong tay. Ở một khắc đi ra ngoài đó. Truyền âm cho Hỏa Lân bọn họ. Đồng thời toái tinh dù trong tay đã mở ra. Cản trở tập kích đến từ giữa bầu trời. Cạc. Tiếng kêu khàn khàn cùng với móng vuốt sắc bén cào ở trên toái tinh dù. Mặt dù mở lớn, nổi lên hồ quang lốp bốp. Thừa dịp khi kẻ tập kích bị hồ quang điện gây thương tích phát ra tiếng kêu thảm. Sở trước nhân cơ hội đánh qua một dù. Vạch ra một dấu vết khắc sâu ở trên bụng mềm mại của kẻ tập kích. Cạc, tiếng kêu thê lương vang vọng chung quanh. Cắt qua sương mù màu xanh trong không khí. Sở trước nín thở. Người đã như một thanh kiếm bén mà lao bắn ra, cản trở đối phương phản công vồ đến hung ác. Đám người Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh phía sau nàng cũng tung hoành lao ra khỏi vết nứt vách núi. Băng tơ như lưới, bao phủ lấy thứ gì đó bị Sở trước đánh cho bị thương. Yêu hỏa của Hỏa Lân hỏa thiêu thành một con hỏa long. Xoay tròn vòng quanh chung quanh, xua mở sương mù màu xanh. Bọn họ lập tức nhìn đến thứ tập kích bọn họ, là một con, cách trương.